Xuyên nhanh, nam thần, bùng cháy đi. Chương 606. Nuôi nhốt minh tinh, 29. Góc truyện audio.com. Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên. Anh Phương, anh về rồi. Phương Lý mệt mỏi gật đầu. Anh Phương, em đã điều tra được chiếc xe kia là của ai? Phương Lý lập tức truy vấn. Ai? Trợ lý nói, xe kia là loại xe giới hạn, toàn thành phố chỉ có một chiếc. Là, Trì Sơ Tranh, Trì Sơ Tranh. Phương Lý kinh ngạc, sao lại là Trì Sơ Tranh? Cô có thể là người sau lưng Phong Vọng sao? Làm sao có thể? Phương Lý nghĩ kiểu gì cũng thấy không tin. Cậu xác định là xe của Trì Sơ Tranh sao? Dạ, trợ lý xác định, Sơ Tranh từng lái chiếc xe này đến đoàn làm phim, sau khi nghe ngóng là biết được. Thằng gương mặt thật của kim chủ Phong Vọng Thăng. Sáng sớm Sơ Tranh mới dậy đã nhìn thấy cái hot shot này. Cô chỉ ngủ một giấc, Phong Vọng lại đi đâu tìm ra một kim chủ rồi. Sơ Tranh ấn mở hot shot, liếc thấy ảnh chụp chính là Phong Vọng ở trên xe của cô. Bài văn hơi dài, người vạch trần ra tay từ chiếc xe, đào ra chiếc xe này thuộc về danh nghĩa của Sơ Tranh, sau đó người này bắt đầu phân tích từ Sơ Tranh. Từ chuyện cô và Sở An Dương chia tay, đến bá khí giải ước với Đông Phương. Sau đó nâng lên tình trạng kinh tế của Sơ Tranh, cuối cùng nói Sơ Tranh không có thực lực thanh toán được chi phí bồi thường vi phạm hợp đồng cao ngất ngưởng như vậy. Cho nên đạt được kết luận là phía sau Sơ Tranh có người. Sau đó trở lại trên người Phong Vọng, mặc dù Phong Vọng bộc lộ ra là bản thân có kim chủ một thời gian rất dài, nhưng truyền thông nằm vùng bất kể ngày đêm cũng không phát hiện ra chút dấu vết mà kim chủ Phong Vọng để lại nào. Phong Vọng vẫn sống vui vẻ sung sướng trong giới giải trí như cũ, ngăn chặn điểm đáng ngờ khi đám người hoài nghi hắn không có kim chủ. Nhưng lần này Phong Vọng lên xe Sơ Tranh, siêu xe không khó gặp, nhưng mà loại siêu xe phiên bản giới hạn này, không còn xuất bản nữa, toàn thành phố chỉ có một chiếc, vậy thì không phải là siêu xe bình thường. Loại siêu xe này, lấy năng lực của Sơ Tranh thì không mua nổi. Cho nên chỉ có thể là người sau lưng Sơ Tranh mua. Kết luận cuối cùng phía sau Sơ Tranh có kim chủ, nhưng Sơ Tranh lại có quan hệ không minh bạch với Phong Vọng ở bên ngoài, hư hư thực thực là kim chủ của Phong Vọng. Sơ Tranh, đây là cái kiểu động não thần tiên gì? Sau lưng ta còn có người, quỷ sau lưng sao? Vậy đó cũng không phải người nha. Nếu như phía sau Sơ Tranh thật sự có người, bị người đó nhìn thấy cái hot shot này, thì có lẽ cô phải xong đời. Đáng tiếc, cô không có. Sơ Tranh ấn mở Weibo đăng tin. Trì Sơ Tranh V, kim chủ A còng Trì Sơ Tranh V. Sơ Tranh phát cái Weibo này, lập tức bị đẩy lên hot shot. Nửa thành ánh trăng nửa thành sương mù, tự tác mình là cái thao tác gì? Đóng ngoặc vuông, 10 dặm hành lang trưng bày tranh, tiểu khả ái nhà chúng ta chắc chắn là trong nhà có mỏ, đám người mấy người dám ở đây bố trí loạn cho tiểu khả ái nhà chúng ta. Đóng ngoặc vuông, thụ thụ đức lục, trước đó xem chứng thực của bọn họ đã thấy có gì đó là lạ, quả nhiên bây giờ đã xảy ra vấn đề rồi. Đóng ngoặc vuông, hoa lê tan biến, tôi ăn dưa nửa ngày, cho nên chính là Trì Sơ Tranh dùng tiền của người khác bao nuôi bình hoa Phong Vọng. Đóng ngoặc vuông, độc câu nhất Giang Nguyệt, thao tác đỉnh nhất năm, đau lòng cho kim chủ phía sau Trì Sơ Tranh, bị chụp cho một cái mũ lớn như thế, còn có Sở An Dương, lúc trước chia tay, nói không chừng chính là vì phát hiện Trì Sơ Tranh làm chuyện này. Đóng ngoặc vuông, nghe gió nghe mưa, một chút gió thổi cỏ lay mà mấy người cũng sủa. Góc truyện audio.com. Nhặng cả lên, có lẽ người ta chỉ vừa vặn cùng đường thôi thì sao, thật không biết vì sao có một số người lại có tâm lý âm u như thế. Đóng ngoặc vuông, Phong Vương đẹp trai vô địch vũ trụ V, chào kim chủ, A còng Trì Sơ Tranh V, kim chủ A còng Trì Sơ Tranh V, ngay khi quần chúng ăn dưa đủ đường đang chờ chỉ điểm Giang Sơn, Phong Vọng đột nhiên xông ra. Không phải làm sáng tỏ cũng không phải khiêu khích như trước kia, mà là phát Weibo vấn an Sơ Tranh. Chào kim chủ, má ơi, đây quả thật là kim chủ của Phong Vọng, vị kim chủ thần thần bí bí, luôn có thể ở vào lúc Phong Vọng gặp rắc rối, đem chuyện lớn hóa thành chuyện nhỏ, đem chuyện nhỏ hóa thành hư không kia. Là thế giới này huyền ảo, hay là bọn họ huyền ảo? Trì Sơ Tranh V, A còng PSONG Vương đẹp trai vô địch vũ trụ V. Chào kim chủ, A còng Trì Sơ Tranh V, kim chủ A còng Trì Sơ Tranh V, Lan Linh chống nạnh đi tới đi lui trong phòng. Sơ Tranh và Phong Vọng giống như hai đứa trẻ phạm sai lầm, đoan đoan chính chính ngồi ở trên ghế sofa. Trước mặt là điện thoại di động của bọn họ. Hai người làm cái gì thế hả? Cuối cùng Lan Linh phun ra một câu. À, hai người muốn làm gì? Sơ Tranh nữa, đang êm đẹp chạy tới đón Phong Vọng làm gì? Còn chạy một chiếc xe rêu rao như thế nữa. Sợ người khác không biết là cô à? Mau xóa Weibo đi, Lan Linh tức giận đến mức tóc cũng kéo hết về phía sau. Tôi nói chính là sự thật, tại sao phải xóa? Ta vốn chính là kim chủ của mình, bọn họ nói bậy nói bạ còn không cho ta giải thích. Nói một chút lý lẽ đi được không? Tôi nói chuyện hai người làm trò trên Weibo kia kìa. Lan Linh cả giận nói. Cái kia cũng là sự thật. Sơ Tranh mặt nghiêm túc. Chuyện gì thật, không phải hai người hợp lực kiếm chuyện chơi sao? Lan Linh gọi Phong Vọng gọi vào bên trong. Chuyện gì xảy ra, cô ấy khăng khăng đòi làm kim chủ của tôi. Phong Vọng dựa vào tường, thập phần vô tội nói. Tôi có thể có cách nào? Mi tâm Lan Linh thình thịch cuồng loạn. Anh đồng ý, Phong Vọng liếc nhìn cô ấy một cái. Ừ, anh, Phong Vọng nói, vai chính của Thiên Lộ là cô ấy cho tôi, cảm giác có kim chủ cũng không tệ lắm, tôi rất thích. Lan Linh nhíu mày, anh thích cô ấy, Phong Vọng trầm mặc vài giây. Có lẽ thế, nếu như mình không thích cô thì tại sao lại không ghét cô hôn, thậm chí là nhớ mãi không quên chứ. Lai lịch của Trì Sơ Tranh tôi cũng không rõ ràng, tôi đã từng đi thăm dò tư liệu của cô ấy, bây giờ chỉ có thể điều tra được những tin tức công khai, còn lại thì đều không tra ra được, thậm chí một số tin tức trước kia đều biến mất. Giọng điệu Lan Linh ngưng trọng, Phong Vọng, anh phải nghĩ cho rõ ràng. Ừ, giọng điệu Phong Vọng trầm thấp hơn mấy phần, lòng tôi hiểu rõ. Cuối cùng Lan Linh thở dài. Được rồi, chuyện này tung ra rất đột ngột, nhưng người vạch trần chính là một ớt lớn, Sơ Tranh trực tiếp đi qua tìm. Đối phương vạch trần chỉ vì tiền, Sơ Tranh đưa tiền, đối phương không chút khách khí phun ra hết mọi chuyện. Chị Sơ Tranh, tại sao Phương Lý lại phải vạch trần bôi đen hai người? Lương Tịch vô cùng không hiểu. Chị cũng không đắc tội với hắn mà. Phong Vọng đắc tội với hắn. Vật nhỏ nợ, dựa vào cái gì mà bắt ta đến trả? Thẻ người tốt của cô nói xem. Sơ Tranh, thẻ người tốt của mình sủng. Phương Lý đúng không? Ta cho ngươi hoảng. Sơ Tranh ấn bàn phím đánh chữ. Chỉ Sơ Tranh V, trong tay anh có tin xấu của Phương Lý không? Ta đến vạch trần, gocchuyenaudio.com. Không có, không có. Chỉ Sơ Tranh V, vậy đi mua đi, mặc kệ anh dùng bao nhiêu tiền mua được tôi đều ra giá gấp đôi cho anh. Sơ Tranh tài đại khí thô, dọa đến ta đến vạch trần lập tức mở ra diễn đàn chuyên dụng để bắt quái, ở trong đó gào thét có ai có tin tức xấu của Phương Lý không, mua với giá cao. Những người trong này đại bộ phần đều giống như bọn họ. Tin tức trong tay mọi người đều sẽ đổi tới đổi lui, mục tiêu là đạt thành hiệu quả và lợi ích tối cao. Chỉ sau một tiếng, ta đến vạch trần liền trở lại. Ta đến vạch trần, chị tiểu thư có rồi. Chị Sơ Tranh V, ừ cho tôi. Ta đến vạch trần, tiền, nhận được số tiền chuyển khoản của chị Sơ Tranh xong, ta đến vạch trần lập tức đóng gói đồ vật gửi qua cho cô. Chị Sơ Tranh V, hôm nay chúng ta có từng giao dịch không? Ta đến vạch trần, từng giao dịch nha. Ta đến vạch trần, không có, không có, chúng ta không có. Ta đến vạch trần trong nháy mắt lĩnh ngộ được chân lý. Chỉ Sơ Tranh V, chuyện ngày hôm nay nếu như anh nói ra tôi sẽ không có chuyện gì, nhưng anh thì không nhất định. Không ai đe dọa được hoa cốc của ta tương đương, ta vẫn thích lừa người. Dấu lớn dấu lớn dấu lớn cách chương.